Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468. Một chút hy vọng sống. Tinh La Hoàng cung bên trong. Đái Thiên Phong như cũ tại cùng tinh quan nhất tộc người rằng co. Đồng thời đang tại nghĩ lấy phá cục phương pháp. Chính như tinh quan nhất tộc đoán đo. Tinh La Hoàng thất đúng là có ẩn tàng hậu thủ. Nhưng là, nếu muốn dùng đến, liền không thể chỉ đợi ở cái địa phương này. Nhất định phải tiến về Tinh La Đế quốc bảo khố. Đến đó mới có thể đem đòn sát thủ dùng đến. Đối mặt địch nhân từng bước ép sát. Đái Thiên Phong thông qua hổ mắt nhìn Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hình thành U Minh Bạch Hổ. Hôm nay Đái Duy Tư sớm cảnh báo xem như để Đái Thiên Phong có đối mặt tập kích chuẩn bị. Miễn cưỡng xem như một kiện công lao. Nhưng là Đái Thiên Phong đến nay cũng không biết Đái Duy Tư là từ đâu biết được tin tức này. Làm một cái hoàng đế, đa nghi là cơ bản quen thuộc. Nếu như không biết tin tức cụ thể nguồn gốc, nhất định phải lưu một cái tâm nhãn, để phòng vạn nhất. Thế nhưng là, bây giờ tại Đái Thiên Phong người bên cạnh cũng chính là Đái Duy Tư có chút thực lực. Những người khác cho dù là đưa ra ngoài, cũng khẳng định chạy không xa. Đái Thiên Phong cũng muốn chính mình phá vây, tự mình đi mở ra đòn sát thủ. Nhưng rất nhanh liền từ bỏ một cái này phương pháp. Nơi này chính là có trọn vẹn 3 tên phong hào đấu la. Cho dù là hắn Đái Thiên Phong cùng Chu Hoàng hậu cùng một chỗ dùng ra U Minh Bạch Hổ cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng ngăn chặn. Nếu là hắn nhóm trong hai người bất kỳ người nào rời đi nơi này, những người còn lại tất bị 3 cái phong hào đấu la loạn giết. Đến thời điểm cho dù đem hậu thủ xuất ra, đó cũng là một trọi 3 cái phong hào đấu la thêm một số hồn sư tình huống. So bây giờ còn muốn hỏng việc. Kế sách hiện nay cũng chỉ có đem Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân đưa ra ngoài, để bọn hắn đi đem hậu thủ cho xuất ra. Đái Thiên Phong mình và Chu Hoàng hậu trong này kéo dài thời gian. Hiện tại thời gian cấp bách. Đái Thiên Phong nhanh chóng suy nghĩ xong về sau nói làm liền làm. Lập tức hướng Đái Duy Tư truyền âm. Duy Tư, ngươi bây giờ lập tức cùng Trúc Vân tiến về chúng ta Tinh La Hoàng cung dưới mặt đất bảo khố. Nơi đó có lấy thay đổi thế cục mấu chốt. Hiện tại nhanh đi. Thế nhưng là phụ hoàng, ta vào trong đó nên làm như thế nào a? Đái Duy Tư lần đầu tiên nghe Đái Thiên Phong nói chuyện này. Sợ xuất sai lầm. Không hỏi rõ ràng không dám đi. Vào trong đó tự có người giúp ngươi. Mau chóng tới. Đái Thiên Phong vừa vội vừa giận thúc giục nói. Đái Duy Tư lúc này mới liền vội vàng xoay người, lấy U Minh Bạch Hổ tư thái phóng tới Tinh La Đế quốc dưới mặt đất bảo khố. Muốn chạy. Hứa Tư Duy nhìn thấy Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân muốn chạy trốn, lập tức bay người lên trước, nghĩ muốn ngăn bọn họ lại. Giống. Một vệt sáng từ Đái Thiên Phong U Minh Bạch Hổ bên trong bắn ra, đem Hứa Tư Duy cho ngăn lại. Sau đó, Đái Thiên Phong hướng hết thảy phe mình nhân viên hô. Tất cả mọi người cho trẫm nghe kỹ. Quyết không thể thả bất cứ người nào đi qua. Chỉ cần chống đến con ta trở về, thắng lợi chính là chúng ta. Theo trẫm cùng tiến lên. Đái Duy Tư thân là hoàng tử trong lúc chiến đấu rời đi không thể nghi ngờ là so sánh đả kích sĩ. Khí. Đồng thời giờ phút này tinh quan nhất tộc người tự nhiên nhìn ra được Đái Duy Tư là dựa theo Đái Thiên Phong mệnh lệnh đi khởi động hậu thủ. Kia Đái Thiên Phong tự nhiên cũng không có tất yếu che giấu. Trực tiếp nói cho tất cả mọi người ở đây không có bất luận cái gì tổn thất. Đồng thời còn có thể ở trước mắt tình thế cực kỳ bất lợi dưới tình huống cho người mình một cái có khả năng thắng lợi tưởng niệm. Trọng trấn sĩ khí. Quả nhiên, đang nghe Đái Thiên Phong lời nói về sau, hoàng cung thủ vệ cùng hồn sư một lần nữa tỉnh lại tinh thần. Cũng tại Đái Thiên Phong chủ động tiến công, dùng công thay thủ về sau, cùng một chỗ xông phong, cùng tinh quan nhất tộc chiến làm một đoàn. Mà ở hoàng cung cửa chính, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân vẫn tại liều mạng chiến đấu. Nhưng là tình thế có thể nói là càng ngày càng kém. Chậm rãi từ phe tấn công biến thành phía phòng thủ, tạo thành tình huống này nguyên nhân chủ yếu chính là Đái Mộc Bạch chỗ chờ mong viện quân cũng không có dựa theo hắn đoán đo đến thời gian đến Tinh Quan nhất tộc nhưng là muốn mưu phản. Làm sao có thể nghĩ không ra Tinh La Hoàng thất sẽ hướng ra phía ngoài cầu viện sự tình. Chuyện này tự nhiên bị giao phó cho Tinh Quan nhất tộc Tốt Minh Hữu Tư Ân Điện tới làm. Bất quá, mặc dù sự tình tại nguyên bản trong kế hoạch phải không hy vọng náo quá lớn. Nhưng là bây giờ đã đánh tiếng giết rung trời. Không có khả năng giống như nguyên kế hoạch như thế đem sự tình khống chế tại Hoàng cung chung quanh. Huống chi, Tư Ân Điện cũng không phải thật đem Tinh Quan nhất tộc làm minh hữu. Bởi vậy, Mặc Lâm thủ hạ Tư Ân Điện cũng không có chủ động tiến công đem mặt khác ba cái cửa người cho giết sạch, mà là canh giữ ở tiến về Hoàng cung đại lộ bên trên. Chỉ là đem Đái Mộc Bạch phái đi báo tin người cho xử lý. Phải biết, một nước chi đô quân phòng thủ nếu là không có khẩn cấp quân lệnh là tuyệt đối không dám tự ý rời vị trí, cho dù trong thành đánh nhau, bọn hắn cũng không thể lập tức tùy cơ ứng biến. Phái binh trợ giúp, phải tùy thời đề phòng ngoài thành, để tránh chúng kế điệu hổ ly sơn, để càng nhiều địch nhân tiến vào hoàng đô. Trừ phi, sự tình đã phát triển đến thủ thành cửa cũng cái dám đều vô dụng dưới tình huống. Cho nên, chỉ cần đem Đái Mộc Bạch phái đi qua người xử lý, liền có thể trì hoãn mặt khác ba đường quân phòng thủ biết được hoàng cung xảy ra chuyện đến đây. Trợ giúp tốc độ. Chấp hành nhiệm vụ lần này, tổng chỉ huy Mặc Ninh đứng tại Tinh La Thành một chỗ trên nhà cao tầng, quan sát toàn bộ Tinh La Thành tình thế. Lúc này, Ngọc Thiên Tâm nhảy lên nhà cao tầng, ôm lấy quyền nói: "Đại bá, trấn thủ mặt khác ba khu đại môn quân phòng thủ đã nhận ra được chỗ không đúng, bắt đầu xuất binh, vừa mới người của chúng ta đã từ đại lộ rút đi, không sẽ cùng Tinh La Thành quân phòng thủ gặp nhau." "Rất tốt, rút đi, vậy chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành không sai biệt lắm." "Đúng, ta không phải nói cho ngươi đừng gọi ta đại bá sao?" "Đại cữu cũng không được, Mặc Ninh là Mặc Lâm đại ca, tại bối phận trên tới nói, tự nhiên là Ngọc Thiên Tâm đại bá, thế nhưng là Mặc Ninh năm nay vẫn chưa tới 30. Cái này bị một cái nhỏ chính mình mấy tuổi người gọi đại bá, là thật là chịu không được. Vậy ta nên như thế nào xưng hô ngài?" Ngọc Thiên Tâm hỏi. "Bây giờ còn đang chấp hành nhiệm vụ, trước hết gọi ta tổng chỉ huy a, chuyện sau đó về sau lại nghĩ." Mặc Ninh nói dứt lời, lại đem ánh mắt chuyển qua phía dưới Tinh La Thành bên trong, quan sát tình thế diễn biến đến trình độ nào. Ngọc Thiên Tâm đối với này lần kế hoạch có rất nhiều chỗ không rõ, liền tiến lên đi vài bước hỏi: "Tổng chỉ huy, đối với này lần nhiệm vụ ta có một việc không rõ, mong rằng tổng chỉ huy chỉ điểm một hai." "Ồ, ngươi có vấn đề gì?" Mặc Ninh nghe Mặc Lâm nói qua, Ngọc Thiên Tâm xem như hắn khâm định Lam Điện Bá Vương Long gia tộc một phái trong tương lai đại biểu, cần bồi dưỡng. Mặc Ninh tự nhiên cũng tận lực biết gì trả lời đó. "Tổng chỉ huy, cái này Tinh Quan nhất tộc tất nhiên đều tìm chúng ta Tư Ân Điện đến kết minh. Tại sao chỉ hy vọng chúng ta Tư Ân Điện làm chút chuyện như thế? Ta xem việc này dùng không được mấy người. Cho dù không tìm chúng ta kết minh hỗ trợ, hẳn là cũng có thể làm được a?" Ngọc Thiên Tâm hỏi. Ngọc Thiên Tâm cho rằng, Tinh Quan nhất tộc hoa khí lực lớn như vậy cùng Tư Ân Điện kết minh, hiện tại đưa ra nhu cầu thật sự là quá dễ dàng đạt thành. Mặc Ninh nghe xong Ngọc Thiên Tâm vấn đề về sau, mỉm cười. Sau đó về một vấn đề, nếu như một quốc gia kiến quốc cuộc chiến là dựa vào người khác đánh, ngươi cảm thấy quốc gia này tại về sau có thể làm được không bị trợ giúp thế lực của hắn chỗ cuốn? Theo sao, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.